Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng của cuốn số 2, bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Định Soạn. Trương Phong lắc đầu biểu thị mình không biết. Nhìn qua ánh mắt của mọi người, anh ấy đều mờ mịt. Duy chỉ có Sơn Đăng Thiền Sư là thân thể có chút run lên nhẹ nhẹ. Thân là Phật môn đại năng, nhưng đứng trước tà vật này, lão không khỏi cảm thấy lạnh buốt từ sâu trong thân thể. Bạch cốt yêu thi, người vẫn còn tồn tại sao? Bốn chữ bạch cốt yêu thi từ miệng của Sơn Đăng Thiền Sư phát ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây, trừ Tiểu Minh, ai nấy đều sợ hãi. Ngay đến cả Trương Phong sinh sau đẻ muộn cũng đã từng nghe được những giai thoại về nàng. Có thể nói danh tiếng của bạch cốt yêu thi rất lớn trong giới huyền môn. Ô, lão hòa thượng, người nhận ra ta sao? Sơn Đăng Thiền Sư niệm một tiếng Phật hiệu đáp. Danh tiếng của bạch cốt yêu thi sớm đã lan truyền trong giới huyền môn từ rất lâu. Lão nàm nghe tới cũng không có gì làm lạ. Nghe nói bạch cốt yêu thi vì tình mà chết, tu luyện thành yêu thi gặp nam nhân liền quyến rũ rồi giết hại. Cũng từ đó mà trong nhân gian lưu truyền câu nói, mỹ nhân sắc nước hương trời, lưu thêm ấn đỏ hại đời nam nhân. Ấn đỏ kia chính là chỉ ba chấm tròn màu đỏ như máu tại mi tâm của ngươi. Bạch cốt yêu thi nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói đến đây thì cười lên dữ tợn, miệng thì thầm. Hay cho câu lưu thêm ấn đỏ hại đời nam nhân, ta có ngày hôm nay không phải là do nam nhân các người ban phát hay sao? Ta vì hận mới báo thù có gì sai? Là do người tự đọa chứ nào ai ép buộc, nhân quả báo ứng đã có Hoàng Thiên chứng giám, Phật Tổ soi xét. Bạch cốt yêu thi, lão nạp khuyên ngươi một câu, buông hạ đồ đao lập địa thành Phật, buông bỏ chấp niệm đi thôi, A-di-đà Phật. Sơn Đăng Thiền Sư nói đoạn lại tuyên thêm một câu Phật hiệu. Nhân quả sao, thiên đạo sao? Nếu có những thứ đó thì nhân gian này đã không lắm oan trái. Lão hòa thượng đừng có phí công vô sức. Các người tới là vì âm huyệt này phải không? Vậy thì hôm nay ta muốn xem kẻ nào có thể đụng được vào nó. Bạch cốt yêu thi nói đoạn liền cười lên dữ tợn. Nàng không ngần ngại phóng xuất toàn bộ yêu khí cùng với thi khí. Bộ dáng của nàng cũng vì vậy mà phát sinh biến hóa. Từng dải lụa phất phới tung bay như là muốn khoe ra những điểm trắng hầm. Đôi mắt trong veo mang theo sự du hoặc, nhìn về đám người. Còn mẹ nó sao có thể biến đổi nhanh vậy? Tiểu Minh tận mắt nhìn thấy một màn biến hóa của bạch cốt yêu thi thì há mồm trợn mắt. Trận chiến này những thú có thể làm cho hắn đều đã làm. Hiện tại Tiểu Minh đang đứng sau cùng đoàn người. Hắn biết trận chiến trước mắt mình không có tư cách để tham gia. Sư phụ đừng có phí lời với ả, kẻ đã đọa mình vào tà ác thì mãi mãi không thể hướng thiện được đâu. Chí Dũng dứt lời liền vung trường tiến lên, Sơn Đăng Thiền Sư thở dài. Những lời nói vừa rồi của lão xem như cũng đã làm tròn một chữ thiện. Bạch cốt yêu thi kia đã không nghe lão thì cũng đành động thủ. Hai thầy trò Sơn Đăng Thiền Sư vừa tiến lên thì đám người của Lý Hồng Trương Phong cũng tiếp bước. Kế đó là Trần Kiên và Hoàng Linh. Sinh tử chi chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Tốt lắm, các người lên hết đi. Bạch cốt yêu thi cười lên điên dại, chuồn chân một cái nhảy thẳng lên không trung. Kế đó làm ra một hành động khiến cho Lý Phượng nãy giờ đứng cạnh của Tiểu Minh cũng phải nâng tay lên che mắt của hắn. Cái gì vậy, sao muội lại che mắt của ta? Tiểu Minh hét ầm lên cố gỡ tay của Lý Phượng xuống. Ngay khi đôi mắt được giải phóng, Tiểu Minh há hốc mồm như là mong đợi một điều gì đó. Trên không trung, toàn thân của bạch cốt yêu thi được nâng đỡ bởi một đám hắc vụ, đôi tay mềm mại nắm chặt lấy bên mép áo. Ánh mắt của nàng như là khiêu khích mời gọi, chiếc lưỡi đỏ tươi đưa ra liếm đi chút máu còn vương ở trên mép. Bất chợt đôi tay của nàng vận lực mở tung hai vạt áo, cứ ngỡ là những thứ tuyệt mỹ sẽ phơi bày. Thế nhưng những hình ảnh ẩn hiện trong tròng mắt của Tiểu Minh lúc này là một bộ xương trắng xóa. Từ trong vật áo của bạch cốt yêu thi, hàng trăm thân ảnh đủ mọi cấp bậc của quỷ lao ra, nhận nành múa vuốt hướng đoàn người mà nhào tới. Con mẹ nó! Tiểu Minh lắp bắp khi nhận ra mỹ nữ hồi nãy bây giờ chỉ còn lại trơ xương trắng, đôi mắt sâu hoắm không có tròng mắt đang hòng háo nhìn về phía đoàn người. Tiểu Minh ca, chúng ta có giúp mọi người một tay, đám quỷ kia có lẽ là hồn phách của những người bị nàng sát hại. Tiếng của Lý Phượng thúc giục khiến cho Tiểu Minh thức tỉnh, hắn gật đầu móc trong túi một nắm pháp dược trà sát lên người, lại dưới một lọ pháp thủy tên là thân đoàn kiếm. Lý Phượng đứng một bên ngây ngốc nhìn hắn mà hỏi, huynh đang làm gì vậy? Tiểu Minh thành thật đáp, hồi nãy ta đánh nhau với cương thi đã dùng cách này, rất hữu hiệu đấy, muội cũng thử đi. Tiểu Minh nói đoạn đang định bôi pháp dược lên người của Lý Phượng thì bị nàng trách mắng. Pháp dược này của huynh chỉ khắc chế được cương thi, đối với quỷ hồn thì không có tác dụng. Đoàn kiếm trên tay của huynh đã được trưng phong ca tế luyện, lại khắc xuống đạo văn, linh lực ẩn chứa trong đó rất nhiều. Huynh chỉ cần dùng nó chém giết đám quỷ hồn kia là được, nhớ đi sát bên muội. Lý Phượng nói xong liền xoay người lấy ra một tràng hạt nhảy vào trong trận chiến. Tiểu Minh mặc dù còn mơ hồ nhưng mà không có thời gian cho hắn thắc mắc, cũng lập tức xông lên. Hắn cứ nghĩ rằng trận chiến này mình không đủ sức giúp huynh đệ, nhưng mà hiện tại lại có đất dụng võ. Hắn vừa khẩn trương vừa vui mừng, vừa nhập trận đã thỏa sức chém giết, bộ dáng như một sát thần vậy. Trên không trung, thân thể của bạch cốt yêu thi từ từ hạ xuống. Ngay lúc nàng vừa đặt chân xuống mặt đất, hai đạo lam quang đã nhắm đỉnh đầu mà đập xuống. Kế đó một đạo kiếm khí màu vàng cũng từ bên khác đánh qua. Bạch cốt yêu thi cười nhạt nâng tay ngăn trở hai hướng công kích. Đôi bàn tay chứa đầy yêu thi song khí gắt gao bóp chặt hai đạo quang. Chỉ trong tích tắc đã bóp nát. Yêu nghiệt này quả nhiên là danh bất hư truyền. Trường Phong sau khi tập kích bất ngờ không thành cau mày thầm than. Lý Hồng tiến lên nhìn chằm chằm vào bạch cốt yêu thi mà nói. Vậy công nàng đi, dù cho nàng tu vi nghịch thiên đi chăng nữa, cũng không thể cùng một lúc đón đỡ được từ bốn phía. Lý Hồng nói đoạn thì liền phi thân tiến lên, Trương Phong không nghĩ nhiều cũng đã đuổi ở phía sau. Ba người Lý Hồng, Trương Phong, Chí Dũng đồng loạt vây công bạch cốt yêu thi, những người còn lại chia nhau chém giết đám oán quỷ cùng ác quỷ mới được thả ra. Tình thế hiện tại vô cùng nhốn nháo. Không nghĩ tới ta lại bị vây nhốt ở đây 10 năm mà nhân gian đã có nhiều thiếu niên thiên tài như vậy. Còn nữa, từ khi nào mà quy tắc huyền môn lại thay đổi như vậy? Pháp sư là có thể thân cận với tà vật sao? Bạch cốt yêu thi bị quỷ khí cùng với linh khí của ba người Trương Phong vây đánh, cảm thấy có chút khó chịu thì liền lên tiếng nói. Trương Phong hiểu ý của ả, liếc mắt về phía của Lý Hồng một cái, cái đó nhàn nhạt nói. Nàng là quỷ nhưng mà chưa từng sát hại một sinh mạng nào. So với đám tà tu như là các ngươi thì còn tốt đẹp gấp ngàn vạn lần. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, đã là tà vật thì mãi mãi vẫn là tà vật. Bạch cốt yêu thì vung trào hất văng quy điển song giản của Trương Phong, nhắm ngực của hắn mà đánh tới. Lý Hồng thấy vậy thì cả kinh, nhanh như chớp nàng phi thân tới trước mặt của Trương Phong che chắn cho hắn một kích. Hai cỗ lực lượng yêu khí cũng bị quỷ khí va chạm vào nhau, Lý Hồng cùng Trương Phong bị đánh bay ra sau, bạch cốt yêu thì cũng bị đẩy lùi mấy bước, thân thể lảo đảo về gắng gượng lắp mãi mới ngã xuống. À sao vậy? Trương Phong có chút bất ngờ, hắn biết bạch cốt yêu thi nếu như đã lưu danh trong truyền thuyết thì thực lực chắc chắn không yếu. Hắn còn nhớ trong điển tích có ghi chép bạch cốt yêu thi là cường giả bậc nhất của dị chủng yêu thi, tu vi ngang ngửa với một linh quỷ hay là một yêu vương. Thế nhưng kích vừa rồi của Lý Hồng lại có thể khiến cho nàng bị đẩy lùi chỉ là vài bước, nhưng mà điều này thật khó lý giải. Cô không sao chứ? Trương Phong nâng đỡ Lý Hồng dậy quan tâm hỏi. Lý Hồng lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trương Phong lại hỏi, cô đột phá cấp bậc rồi sao? Lý Hồng lại lắc đầu đáp, người nghĩ đạt đến cấp bậc linh quỷ dễ lắm sao? Nhưng mà kích vừa rồi... Trương Phong khó hiểu mà nói. Lý Hồng biết hắn muốn nói gì thì liền trả lời, ta cũng không rõ vì sao thực lực của ả dường như là chỉ trên ta một đoạn, Vừa rồi va chạm ta cảm nhận hồn phách của ả có vấn đề. Hồn phách có vấn đề sao? Không lẽ là do đám người Thượng Thanh phái gây ra? Mà kệ nguyên nhân là gì, trước bắt nàng sau lại nói. Lý Hồng vẫn như vậy, hành động luôn nhanh chóng và dứt khoát. Phía bên kia, đám người của Hoàng Linh Trần Kiên đang khổ sở chiến đấu với đám ác quỷ do bạch cốt yêu thi thả ra. Bọn họ trên thân mang thương tích, đám ác quỷ lại quá đông, tình thế hiện tại vô cùng hung hiểm. Đúng lúc này thì một tiếng hét hùng hồn cất lên như là muốn tăng sĩ khí cho tất cả mọi người. Các huynh đệ tỉ muội, Tiểu Minh ta tới đây, các ngươi nhắm mắt lại. Tiểu Minh hét lớn, ném đi không trung một túi pháp dược, kế đó phóng đoàn kiếm xuyên qua. Thứ pháp dược bị rách toạc, phía sau vô số kim phấn bay ra, tất cả nương theo gió tàn mát ra khắp chiến trường. Trần Kiên liếc mắt nhìn lại liền biết Tiểu Minh vừa làm gì. Hắn vùng kiếm gỗ chém nát một quỷ, đưa tay che chắn cho Hoàng Linh. Mấy người còn lại nhìn thấy hành động của Tiểu Minh, mặc dù không hiểu sao nhưng vẫn làm theo. Bất chợt những tiếng gào rú vang vọng khắp cả chiến trường. Từng ác quỷ nãy giờ ẩn hiện công kích đoàn người, đến hiện tại đều nhận ra thân đau đớn nghe răng há lợi. Trên thân của chúng bây giờ bị bám đầy kim phấn, từng luồng quỷ khí như là bị kim phấn ăn mòn thoát cả ra khói đen. Kim phấn này rốt cuộc là sao? Lý Hồng cũng bị đánh một chút kim phấn lên người, cảm thấy hơi ngứa ngáy hiếu kỳ liền hỏi Trương Phong. Trương Phong vừa đánh vừa đáp, tiểu tử kia thật là thông minh, lại biết dùng đến hỗn hợp chu sa, hùng hoàng, hồ tiêu và một chút vàng để thương tổn quỷ hồn. Trần Kiên đúng là một sư phụ giỏi. Là sao? Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy vẫn mơ hồ không hiểu. Trương Phong cẩn thận giải thích. Kim phấn đó được đặc chế để đối phó với quỷ hồn. Một khi quỷ hồn bị kim phấn bám lên người, tất cả hư huyền chúng tạo ra đều vô dụng. Tất cả sẽ phải hiện ra chân thân. Còn nữa, vì kim phấn kia được điều phối bởi pháp dược mang tính trừ tà, cho nên một khi quỷ hồn bị chúng bám lên, tu vi sẽ bị kim phấn ăn mòn dần dần. Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào đâu. À phải rồi, đối với hồn phách của con người, kim phấn cũng gây ra ảnh hưởng tương tự. Bởi vậy vừa rồi nếu mà tiểu tử kia bảo mọi người nhắm mắt, tránh để cho kim phấn rơi vào mắt làm tổn thương thị lực cùng với thần hồn. Hắn nói đoạn thì lại ném ra ba lá linh phù kết ấn nhắm bạch cốt yêu thi mà đánh tới. Lý Hồng như là hiểu ra cũng không hỏi thêm, là một lần nữa bạo phát quỷ khí nhắm bạch cốt yêu thi mà lo đi. Xét về thực lực đơn lẻ, cả ba người bọn Trương Phong, Lý Hồng hay là Chí Dũng đều không phải là đối thủ của bạch cốt yêu thi. Nhưng nếu hợp sức vây công, cả ba người vẫn có thể miễn cưỡng cầm chân cổ ả. Đợi đến khi mà đám người của Xuân Đăng Thiền Sư giải quyết xong đám ác quỷ, kéo qua chợ chiến, đến khi đó mới mong chiếm được phần thắng. Phía bên này, Tiểu Minh cười lên dữ tợn, vừa vung đoàn kiếm chém giết đám oán quỷ cùng với ác quỷ vừa mắng. Con mẹ các ngươi, thích kim phấn của lão tử thế nào? Hôm nay để chém giết các ngươi, Tiểu Minh già già của các ngươi đã tiêu tốn không ít tiền đâu, đền cho ta đi. Lý Phượng nhìn thấy khí thế muốn ăn thịt người của Tiểu Minh thì lẻ lưỡi. Vừa rồi trước khi ra chiêu, Tiểu Minh đã bàn bạc với nàng. Nàng biết số kim phấn kia có tác dụng của nó là gì. Trong lòng của nàng mến mộ đối với Tiểu Minh càng tăng thêm một bậc. Đồ đệ thật không uổng công ta dạy dỗ, khá lắm. Trần Kiên tuy thân thể đã bị thương không nhẹ, nhưng mà hiện tại đám ác quỷ đều bị kim phấn làm cho thương tổn ít nhiều. Hắn khí thế tăng vọt, cầm theo kiếm gỗ tà xung hữu đột, vừa đánh vừa hướng Tiểu Minh mà nói. Tiểu Minh phía bên kia uy phong cũng không kém, nghe Trần Kiên nói vòng qua thì liền khoái chí đáp. Trần Kiên huynh đệ, kim phấn của cậu dạy tôi quả nhiên là diệu dụng, cơ mà hơi tốn kém đấy. Có xá chi, giết được mạng còn quý báu hơn số kim bảo đó. Trần Kiên cười đáp, kế đó cùng Hoàng Linh tiến lên đem ác quỷ dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra các người vào được đến đây cũng không phải là do may mắn. Bạch cốt yêu thi đẩy ra một luồng yêu khí, chấn bay công kích của ba người Trương Phong nhàn nhạt mà nói. Trương Phong bị yêu khí đẩy lui một đoạn, gắng gượng định trụ thân thể, tranh thủ hít vào mấy hơi, cố gắng đè nén khí tức nhộn nhạo trong thân thể. Huyền môn chúng ta thâm tàng bất lộ, chỉ sợ một yêu thi tu luyện nghìn năm như ngươi cũng chẳng biết được bao nhiêu. Ồ, vậy sao? Vậy cho ta thấy thứ gọi là thâm tàng bất lộ đó đi nào. Bạch cốt yêu thi cười lên dữ tợn, là một lần nữa triển khai công kích. Bóng người vừa nhoáng lên đã di chuyển khỏi điểm đứng khi nãy một đoạn dài. Tiểu Minh! Trường phòng hét lớn khi thấy mục tiêu công kích của bạch cốt yêu thi không phải là mình mà là Tiểu Minh. Hắn sợ hãi vận tinh thú bộ lên đến cực hạn, nhanh chóng vọt qua. Tất cả mọi người bị tình huống phát sinh dọa sợ, ai nấy đều muốn tiến lên, nhưng mà mắt thấy bản thân của mình không kịp. Một đạo yêu khí hùng hậu hướng đầu của Tiểu Minh chụp tới. Tiểu Minh đang mải mê chém giết đám oán quỷ, hắn lại không phải là pháp sư, không thể cảm ứng được yêu khí đang áp tới. Nghe thấy tiếng của Trương Phong gọi, Tiểu Minh quay đầu lại, vừa vặn thấy một bàn tay trơ xương trắng đang hướng đầu của mình mà chụp xuống. Trong lòng của Tiểu Minh kêu khổ, hắn biết thứ gì đang tiến tới. Thế nhưng ngay lúc này, Tiểu Minh tuyệt vọng trong lòng, chắc chắn mầm chuyến này là mạng cổ hắn đã tiêu tùng, thì một thân ảnh lao vụt đến, trên tay còn cầm theo một bộ đồ phát ra ánh sáng vàng kim, vì hắn ngăn trở một kích. Một tiếng va chạm khủng bố vang lên, cánh tay trơ xương của bạch cốt yêu thi đã bị chấn bay ngược trở lại. Yêu khí cùng ánh sáng vàng kia triệt tiêu lẫn nhau, tan biến sạch sẽ. Tất cả mọi người ngây dại đưa mắt nhìn về điểm bắt đầu nguồn ánh sáng màu vàng kia. Chỉ thấy Sơn Đăng Thiền Sư đôi tay run rẩy nắm chặt bát lục thạch. Từng tia Phật quang nơi đáy bát bắt đầu tan biến. Bộ cà sa trên thân thể của lão rách nát để lộ ra những vết rách khá lớn. Sư phụ! Chị Dũng hốt hoảng lao đến nâng đỡ Sơn Đăng Thiền Sư ngay khi thân thể của lão ngã xuống. Biến cố bất ngờ phát sinh khiến cho đám người ngây ra như phỗng. Trường phòng tiến lên nắm lấy mệnh môn của Sơn Đăng Thiền Sư kiểm tra. Thấy mạch tường tuy yếu nhưng mà hồn phách không đáng ngại. Lúc này mới thở phào nói với Chí Dũng. Thiền sư không sao, chỉ là kích vừa rồi của bạch cốt yêu thi quá mãnh liệt. Phủ tạng của thiền sư bị đè ép gây ra thương tổn, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Chí Dũng nghe Trường Phong nói vậy thì có chút yên tâm. Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Sơn Đăng Thiền Sư. Tiểu Minh lúc này cũng quỳ gối bên cạnh Sơn Đăng Thiền Sư mếu máo nói. Thiền sư cảm tạ người cứu ta một mạng, ân đức này Tiểu Minh ta sẽ không bao giờ quên. Thiền sư ngài tuyệt đối không được chết. Người nói cái gì vậy? Sư phụ ta không sao cả. Chí Dũng trừng mắt nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh biết mình lỡ lời cho nên lập tức im lặng. Phía bên kia sau khi thu tay, bạch cốt yêu thi hướng ánh mắt khiêu khích nhìn về đám người. Kế đó lại đưa bàn tay đang dính máu của Sơn Đăng Thiền Sư lên miệng và liếm láp. Bộ dáng rất dễ chịu. Cái gọi là thâm tàng bất lộ đây sao? Chỉ là một đám rác rưởi, ta sẽ khiến cho các ngươi từng kẻ phải chết trong đau đớn. Bạch cốt yêu thi cười lên dữ tợn, cả đám người Trần Kiên Hoàng Linh đã sớm không nhìn được, tất cả cùng xông lên để vây đánh. Chỉ Dũng sau khi dặn dò Tiểu Minh ở bên chăm sóc cho Sơn Đăng Thiền Sư thì cũng tiến lên, hợp sức cùng với đoàn người, tiến hành vây công bạch cốt yêu thi lại. Mọi người gắng gượng một chút. Trường phòng sau khi đẩy lui một đợt công kích của bạch cốt yêu thi thì lui ra sau mà nói. Đám người biết hắn có tính toán của mình cho nên không nói gì, chỉ gia tăng thế công giúp cho Trường phòng kéo dài thời gian. Trường phòng sau khi lui lại thì đem quy điển song giản dắt ra sau lưng, lần mò trong túi ra pháp khí. Hắn tính toán dùng tới triệt thi trận mà mình mới học được trong mật tịch. Vì Trương Phong là hậu duệ của gia tộc Âm Dương Sư, cho nên đa phần thế trận hắn đều lấy linh thạch làm cốt lõi. Diệt thi trận này cũng là không ngoại lệ. 9 viên đá ngũ sắc được Trương Phong lấy ra chia làm 3 điểm, bày trí trên mặt đất thành hình một tam giác. Kế đó tại trên mỗi điểm tinh thạch, hắn lại đặt xuống một lá linh phù. Cuối cùng đem chỉ đỏ đã được ngâm trong pháp dược hùng hoàng cùng với than gỗ đầu kết nối 3 điểm linh thạch lại với nhau. Khi mà tất cả đã xong xuôi, Trường Phong tiến lại phía 3 tinh điểm, dùng chu tà kiếm cắt máu ở ngón tay giữa. Cứ mỗi tinh điểm hắn bắt đầu nhỏ xuống 3 giọt, miệng lầm rầm như là triệu thỉnh thứ gì đó. Ngay khi hắn vừa chuẩn bị thi pháp khởi động diệt thi trận, thì phía trung tâm trận pháp tiếng hét thất thanh của một ai đó khiến cho Trương Phong hoảng sợ đến cực điểm. Lý Hồng. Thanh âm của Hoàng Linh mang theo sự sợ hãi truyền tới. Trương Phong hướng mắt qua nhìn, sự sợ hãi dần hiện lên trong mắt của hắn. Lý Hồng toàn thân quỷ khí tàn mát, đang nằm bất động ở trên đất. Hoàng Linh đang ngồi thất thần ở một bên, liền đang vạc phổ rơi rụng trên đất. Có chuyện gì? Trương Phong đang bắt ấn thì nhất thời không thể buông tay. Hắn lo lắng hét lên hỏi thăm tình hình. Hoàng Linh mếu máo đáp. Nàng vì cứu ta bị yêu nữ kia cướp hồn. Cái gì? Trương Phong cả kinh lắp bắp. Hắn biết một khi quỷ thi đã bị kéo hồn ra khỏi xác, nếu qua một canh giờ mà không trở lại thì thi thể sẽ bị đóng lại ngũ uẩn lục thức. Hồn phách muốn nhập vào cũng không thể làm được. Hơn nữa hiện tại hồn phách của Lý Hồng đang nằm trong tay của Bạch Cốt Yêu Thi. Chỉ sợ chẳng đợi được đến lúc thi thể đóng lại, ngũ uẩn lục thức hồn phách của nàng đã tiêu tán. Mang theo sự khẩn trương, Trương Phong cắn răng nhìn về phía trận chiến. Lúc này Chí Dũng cùng Trần Kiên đang gắng gượng chiến đấu. Trên thân cả hai quần áo rách tả tơi. Bạch Cốt Yêu Thi dường như nhận ra Trương Phong đang nhìn mình. Nhếch mép cười, thân hình yêu điệu lướt qua công kích của hai người Chí Dũng. Trần Kiên nhàn nhạt nói. Tiểu tử, các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Bạch Cốt Yêu Thi vừa nói lấy từ trong vạt áo ra một bóng hình. Người đó không ai khác chính là Lý Hồng. Trương Phong đừng lo cho ta, mau kích hoạt trận pháp. Lý Hồng thân ảnh mờ nhạt gắng gượng nói. Hiện tại quỷ huyệt của nàng đang bị Bạch Cốt Yêu Thi khống chế. Hồn lực yếu ớt của nàng dường như sắp tán đi. Trương Phong nhìn thấy một màn này thì đau xót. Hai hàm răng nghiến vào nhau lạnh lùng mà nói. Bạch Cốt Yêu Thi, ngươi sợ không đánh lại ta cho nên dùng thủ đoạn sao? Sợ ngươi? Nếu ta đủ ba hồn bảy phách thì đám người đã chết từ lâu. Thì ra là như vậy, thực lực của nàng không đến mức nghịch thiên như trong truyền thuyết vì nàng bị thiếu đi hồn phách. Trương Phong hiện tại đã hiểu ra nguyên do, hắn cũng không quan tâm đến việc vì sao Bạch Cốt Yêu Thi lại thiếu đi hồn phách. Thứ mà hắn quan tâm lúc này là làm sao để cướp lại hồn phách của Lý Hồng. Trương Phong càng khẩn trương thì trong đầu càng rỗng tuếch. Bây giờ thứ tồn tại duy nhất trong đầu của hắn là Lý Hồng, chỉ là Lý Hồng mà thôi. Lúc mà Trương Phong còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó, thì hai tiếng hét lại vang lên. Chi Dũng và Trần Kiên sau một hồi chiến đấu kịch liệt đã đuối sức. Bạch Cốt Yêu Thi lại dùng hồn phách của Lý Hồng đưa ra phía trước, khiến cho hai người không thể xuống tay. Kết quả là hai người bị yêu khí đánh bay nằm trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Trương Phong lại càng thêm lo lắng. Trận pháp hắn đã lập ra chỉ cần thi pháp liền có thể khởi động. Thế nhưng hiện tại Lý Hồng lại đang nằm trong tay của Bạch Cốt Yêu Thi. Điều đó khiến cho hắn do dự khó quyết. Hắn biết nếu mà thi pháp Lý Hồng chắc chắn hồn phi phách tán, bởi nàng là quỷ thi. Một khi mất đi nhục thân tu vi chỉ bằng một ngạ quỷ. Diệt thi trận tuy chuyên dùng để đối phó cương thi, nhưng mà thần lực của trận pháp dù sao cũng có áp chế nhất định đối với tất thảy tà vật. Còn nếu như hắn không ra tay thì cơ hội tru sát Bạch Cốt Yêu Thi xem như không còn. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thứ cảm xúc lạ lẫm cùng tình nghĩa huynh đệ đang đấu tranh giằng xé nội tâm của Trương Phong, hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của Trương Phong, hồn phách của Lý Hồng gắng gượng nói: "Ra tay, ngươi ra tay mau, Trương Phong gặp được ngươi chính là thứ an ủi lớn nhất mà ông trời dành cho ta sau những tháng năm cô tịch. Lần trước ngươi cứu ta một mạng, vậy lần này hãy để điều đó cho ta làm đi." "Không, ta không để cho nàng chết, chúng ta phải cùng nhau trở lại thế giới của mình, ta tuyệt đối không để cho nữ nhân của ta chết." Trương Phong hét lớn, đôi mắt của hắn dần chuyển sang màu máu, sát khí quanh thân tỏa ra. Nhìn hắn lúc này giống như là một ma thân giáng thế. Giờ phút này dường như hắn đã xác định được cảm xúc của mình. A-di-đà-phật, hỏi thế gian tình ái là chi? Trương Phong, lão nạp chỉ có thể giúp người tới đây mà thôi. Thanh âm của Sơn Đăng Thiền Sư vang vọng trong không trung, tất cả mọi người dường như nhận ra ý tứ trong lời nói của lão. Nhất thời đều hướng mắt về phía của lão, chỉ thấy một khối sáng chói mắt lóe lên từ phía Sơn Đăng Thiền Sư, toàn thân của lão phát ra quang mang rực rỡ. Kế đó từng chút một tiến nhập vào trong bát lục thạch, dường như là được thứ gì đó nâng đỡ, bát lục thạch lơ lửng trên không, từ từ bay tới trên đầu của Bạch Cốt Yêu Thi. Lão hòa thượng, ngươi dám sao? Bạch Cốt Yêu Thi hét lên giận dữ, nâng hồn phách của Lý Hồng hướng thẳng về phía Bát Lục Thạch. Nàng vốn cho rằng Sơn Đăng Thiền Sư muốn dùng một kích cuối cùng thương tổn nàng, giúp cho đám của Trương Phong. Thế nhưng mà nàng đã nhầm. Ngay khi hồn phách của Lý Hồng hướng thẳng về phía Bát Lục Thạch, từ trong đáy bát một luồng ánh sáng kim sắc phóng ra, đánh bật bàn tay của Bạch Cốt Yêu Thi, kể đó bao trọn lấy hồn phách của Lý Hồng. Sao lại không dám? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chỉ Dũng còn đường sau này phải cố gắng hơn nhiều. Trương Phong, ra tay đi. Những lời nói sau cùng của Sơn Đăng Thiền Sư như những lời chăn chối. Kế đó ánh sáng kim loại khuếch đại như là muốn gia cố thêm một lớp kết giới, mạnh mẽ bao phủ lấy hồn phách của Lý Hầm. Trương Phong ánh mắt toát lên sự cảm kích. Hắn biết rằng Sơn Đăng Thiền Sư đã tự luyện hóa nhục thân thành Xá Lợi. Tất cả tu vi cả đời khổ luyện rót nhập vào trong đó. Hiện tại thứ phát ra quang mang kim sắc nơi đáy Bát Lục Thạch chính là thân xác cùng với hồn phách của một nhất đại tông sư Phật môn. Trương Phong cắn răng nhìn sang Chí Dũng, thấy hắn hai mắt ướt nhòa khẽ gật đầu. Trương Phong hít một hơi thật sâu để bắt ấn thi pháp, miệng không ngừng niệm chú kích hoạt diệt thi trận. Tam muội chân hòa tâm thức sinh, nghiệp hòa dọi soi cõi vô hình, thế nhân thiện ác nào phân định, đành nhờ thiên hòa triệu thần minh. Chú ngữ vừa dứt chỉ thấy từ ba tinh điểm linh thạch, những lá linh phù đã được Trương Phong bố trí từ trước đều đồng loạt bốc cháy. Ba ngọn lửa đỏ vàng xanh tượng trưng cho nhân gian, địa ngục, thiên giới vụt lên không trung, tất cả hòa quyện vào nhau sinh ra một sức mạnh hỏa diễm đáng sợ. Là thiên địa hỏa diễm tam hỏa diệt thi. Bạch Cốt Yêu Thi sợ hãi hét lên, tồn tại cả nghìn năm, kiến thức về pháp thuật huyền môn không ít, giờ đây nhìn thấy cột lửa quấn quanh ba màu sắc không ngừng vận vũ trên đỉnh đầu của mình thì sợ hãi hét lên, biết đó là gì? Người biết tam hỏa diệt thi trận, người rốt cuộc là kẻ nào? Dưới sự kinh hãi cùng với giận dữ, Bạch Cốt Yêu Thi hét lớn. Đối với sự hiểu biết của tam hỏa diệt thi trận, trận pháp khắc tinh của tất thảy cương thi trong thiên hạ đã thất truyền từ lâu. Ấy vậy mà bây giờ là một yêu thi dị chủng lại đang phải đối đầu với nó. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp thần trí. Bạch Cốt Yêu Thi hét lớn, suy nghĩ chớp động, vươn tay chơ xương trắng, phóng xuất yêu khí nắm lấy khối ánh sáng kim sắc đang bảo vệ Lý Hồng nâng lên che chắn. Cùng lúc này Trương Phong hét lên, hai tay kết ấn đang nâng cao mạnh mẽ hạ xuống, khối cầu lửa tam sắc lẫm liệt ập xuống bao trọn lấy thân thể của Bạch Cốt Yêu Thi. Từng tiếng kêu thè thé thảm thiết vang lên, toàn thân của Bạch Cốt Yêu Thi bị tam hỏa diệt thi bao trọn, từng làn khói đen kịt đang không ngừng thoát ra, nói rõ thì khí trên người của nàng đang không ngừng bị tam hỏa tiêu diệt. Ở không gian phía trong kết giới mà Xá Lợi của Sơn Đăng Thiền Sư tạo ra, Lý Hồng đang gào thét thê lương. Trước mắt của nàng một bóng dáng tông sư đang dần dần mờ nhạt. Sơn Đăng Thiền Sư ngồi một mảnh hư không bất định, toàn thân kim sắc lập lờ như là sắp tán, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ nói rõ áp bức từ phía bên ngoài vô cùng lớn. Thiền sư, người buông tay đi, nếu cứ như vậy chắc chắn người sẽ hồn phi phách tán. Lý Hồng đau khổ van xin. Sơn Đăng Thiền Sư khóe miệng méo mó nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mà đáp: ta đời này tu tâm hướng Phật, chẳng mong nhập niết bàn, chỉ mong phổ độ thế nhân. Lý Hồng cô nương tuy là quỷ nhưng mà tâm tính thiện lương, lão nạp bảo vệ cô xem như cũng là chuyện phúc đức. Chỉ mong mai này cô nương nhớ kỹ, phàm làm việc gì cũng để chữ thiện lên trên, ấy là phúc đức cho chúng sinh trong thiên hạ. Lý Hồng đau khổ gật đầu, nàng biết ý của Sơn Đăng Thiền Sư đã quyết, trong lòng thê lương nhưng cũng sinh ra ý niệm tươi đẹp. Dù nàng là quỷ nhưng vẫn có tư cách phổ độ chúng sinh, vẫn có thể mang thân tu vi quỷ lực bảo vệ sự yên bình cho nhân gian tươi đẹp. Phía bên ngoài không gian của kết giới, tam hỏa diệt thi vẫn đang không ngừng thiêu đốt Bạch Cốt Yêu Thi. Khói đen thoát ra ngày một ít, nói rõ thì khí trong cơ thể của nàng đang dần cạn kiệt. Bất chợt một tiếng thét lớn phát ra từ trong khối cầu tam hỏa, một khối ánh sáng vàng lách qua vòng lửa bay vụt ra ngoài. Theo sau là một bộ xương trắng. trên thân thể không còn lại y phục. Còn mẹ nó à, thoát ra ngoài được sao? Tiểu Minh ngồi bệt trên đất hoảng sợ kêu lên. Lúc này không chủ hắn mà tất cả mọi người ai cũng ngây ngốc. Đặc biệt là Trương Phong, hắn không hề nghĩ Tam Hỏa Diệt Thi Trận lại không thể chu diệt Bạch Cốt Yêu Thi. Suy nghĩ trong giây lát, Trương Phong choàng tỉnh, hắn nhớ ra một điều cốt lõi. Bạch Cốt Yêu Thi vốn không phải là cương thi bình thường, à chỉ có một nửa là cương thi. Trương Phong vỗ ót thầm trách mình sơ sốt. Thế nhưng mọi lỗi lầm đều phải trả một cái giá đắt nếu như không kịp sửa sai. Khối kết giới kim sắc của Sơn Đăng Thiền Sư mong manh tựa hồ như là sắp vỡ nát. Bạch Cốt Yêu Thi toàn thân bị tâm hỏa thiêu đốt sớm đã nổi điên. Nàng hứng ánh mắt điên cuồng về phía Trương Phong gần giọng mà nói. Người hủy đi thi cốt của ta, vậy ta cũng hủy đi thứ mà người trân trọng nhất, chết đi. À nói đoạn vương song trào vỗ mạnh lên kết giới kim sắc. Thanh âm kết giới vỡ nát vang lên, Trương Phong sợ hãi hét lên khi nhìn thấy trào thù của Bạch Cốt Yêu Thi sắp vỗ tới hồn phách của Lý Hầm. Thế nhưng trong sát na đó, một tấm vải màu trắng phóng tới cuốn lấy hồn phách của Lý Hầm, che chắn cho nàng một kích. Trương Phong liếc mắt lại nhìn, chỉ thấy Chí Dũng khóe miệng đang rớm máu, nhưng mà đôi tay vẫn nắm chặt một đầu của tấm vải. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc, thanh âm phẫn nộ đến cực điểm. Những thứ sư phụ ta xả thân bảo vệ thì người không có tư cách chạm vào. Chị Dũng liền hét lên, vẫn sức kéo mạnh tấm vải, đem hồn phách của Lý Hồng kéo trở lại bên mình. Bạch Cốt Yêu Thi có chút ngây ngẩn nhưng nhanh chóng phục hồi lại ngay. Kế đó phi thần đến vị trí mà Trương Phong đang ngây ngốc, vận toàn bộ yêu khí trong thân thể nhắm hắn đẩy ra một kích toàn lực. Nam nhân trong thiên hạ đều đáng chết, chết vì tình là cái chết bi phận nhất, người biết không? Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Trương Phong khi vừa rồi thấy song trào của mình sắp đánh nát Lý Hầm, Bạch Cốt Yêu Thi đắc chí nói, hiện tại Trương Phong giống như một kẻ ngốc, lúc nhận ra mối nguy thì đã chậm. Hồn phách của Lý Hồng vừa được Chí Dũng đưa vào trong thân thể vội vàng hét lên, tuy quỷ thần yếu ớt nhưng mà vẫn cố gắng gượng dậy, bò dậy toàn lao lại. Bất chợt một tiếng linh lực khủng bố phát ra, khiến cho thần trí của tất cả mọi người đều rung động. Thân ảnh của một ai đó bị lực phản chấn hết văng ra xa, đập mạnh vào vách đá gần đó, hiện tại đã nằm im bất động. Không, Trần Kiên! Trương Phong lắp bắp sợ hãi, vội lao tới nâng đỡ Trần Kiên dậy, dùng cương thiết của bản thân rót nhập vào thân thể của hắn, xua đi yêu khí đang xâm nhập phủ tạng. Trần Kiên hở lên một tiếng, một ngụm máu lớn trào ra, khuôn mặt tái xanh nhìn Trương Phong run rẩy. Tôi không biết rốt cuộc cậu là ai, từ đâu tới, nhưng mà con mẹ nó, cậu xả thân vì chính đạo, với tôi như vậy là đủ. Hãy thay tôi chăm sóc Hoàng Linh, nhờ cậu huynh đệ. Trần Kiên nói đến đây thì im bặt, mọi thứ xung quanh Trương Phong im ắng đến lạ thường. Bên tai của hắn chỉ còn lại thanh âm của Trần Kiên. Trương Phong nhớ lại giây phút Trần Kiên vọt tới vì mình nhận một kích toàn lực của Bạch Cốt Yêu Thi. Trái tim của hắn đầu nhói, hắn còn chưa kịp nói ra chân tướng thì Trần Kiên đã... Nghĩ tới đây, Trương Phong lắc đầu nguầy nguầy, những giọt nước mắt của một nam nhân theo từng cái lắc đầu mà vung ra. Trương Phong nắm lấy mệnh môn của Trần Kiên vừa thi pháp vừa nói. Không được, nhất định là không được, cậu không chết được, tôi không có thói quen chiếu cố lão bà của huynh đệ con mẹ nó, cậu không được chết. Trương Phong hét lên, tay bắt ấn chỉ liên tục điểm lên huyệt vị trên đầu, hai tay và hai chân của Trần Kiên, hắn muốn cố định hồn phách của Trần Kiên không cho ly thể. Bạch Cốt Yêu Thi sau một kích vừa rồi cũng tổn hao không ít yêu khí, hiện tại đang đứng một bên âm thầm vận lực phát động yêu khí, ý đồ công kích một lần nữa. Phía bên kia Chí Dũng cùng với tất cả mọi người đều đã chạy tới chỗ của hai người Trương Phong. Chí Dũng đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của Trần Kiên, lại dùng cương khí giúp hắn hòa tan đan dược. Còn may phủ tạng chưa bị yêu khí phá nát, Hoàng Linh cũng hãy giúp hắn vận chuyển dương khí trong nội thể, tuyệt đối không được để đứt quãng, nếu mà tia dương khí còn lại tán đi, hắn sẽ chết ngay. Hoàng Linh đôi mắt sưng húp vì gào khóc nãy giờ, nghe Chí Dũng nói đến đây thì một tia hy vọng đã được nhen nhóm. Nàng khoanh chân ngồi xuống, dùng tất cả tinh thần tập trung điều chuyển tia cương khí cuối cùng di chuyển trong kinh mạch của Trần Kiên, dùng tia cương khí đó thôi thúc phù tạng của hắn hoạt động sản sinh dương khí. Điều này giống như là rút nước khỏi bình qua ống vậy. Chỉ cần vòng tuần hoàn đó không bị ngưng trệ, tự động dương khí sẽ được phát sinh và tuân theo quy luật đó. Lý Hồng sau một hồi điều tức cũng phục hồi được một chút tu vi, đứng trước mặt của hai người hộ pháp. Trận chiến còn lại chỉ mong đợi vào hai người thiếu niên kỳ tài của giới huyền môn. Vẫn còn cố gắng được sao? Tuy rằng thi khí trên người ta bị tam hỏa thiêu rồi, nhưng ta vẫn còn đó yêu khí tu luyện ngàn năm. Các người nghĩ mình có cơ hội sao? Còn cơ hội thì sao? Và không còn cơ hội thì sao? Người đụng ta, ta có thể nhìn. Nhưng mà con mẹ nó, người đụng gấu của ta, đụng đến huynh đệ của ta thì người chọn cái chết. Trường phòng hét lên giận dữ, song giàn múa tít dùng phương thức trẻ trâu nhất tiến lên. Từng đạo lam quang thoát ra thần khí song giàn va đập vào hai cánh tay xương sầu của bạch cốt yêu thi. Chị Dũng cũng tiến đến nhặt bát lục thạch trên đất, hai mắt có chút đau thương nhìn đáy bát. Xá lời của Sơn Đăng thiền sư vỡ nát thành bột mịn, giờ đây tất cả như hòa nhập vào phản văn trên bát. Chị Dũng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, bao nhiêu oán giận hắn chút hết lên người của bạch cốt yêu thi. Chấn trì ứng trí đương nguyện chúng sanh thành tiểu pháp khí thọ hữu thiên nhân a di đà phật. Chi Dũng niệm tụng chú ngữ hướng miệng bắt chiếu thẳng vào mặt của bạch cốt yêu thi, khiến cho ả có chút đau đớn. Từ hai hốc mắt của sọ lâu một cỗ yêu khí hùng hậu phóng xuất che chắn kim quang. Chi Dũng cảm nhận bắt lục thạch rung lắc dữ dội như là muốn tuột khỏi tay. Trường phòng phía bên kia nhìn thấy thất thà những cái việc hắn biết, Chị Dũng đã đạt đến ngưỡng chịu đựng giới hạn. Trong lòng của Trương Phong khẩn trương, lại một lần nữa dùng tới xét chiêu của mình, ý đồ hợp sức cùng Chị Dũng công phá kết giới yêu khí của bạch cốt yêu thi. Trương Phong hét lớn, song giàn chắp vào làm một nhắm đầu của bạch cốt yêu thi mà hạ xuống. Kết giới yêu khí vỡ nát, Trương Phong cùng Chị Dũng cũng bị hất văng ra đằng sau hơn 10 mét, nằm trên mặt đất phun máu vẻ vẻ. Cả hai dùng toàn bộ tu vi nhưng cũng chỉ công phá đi kết giới chứ không chạm được đến người của bạch cốt yêu thi. Quái đản, con mẹ nó, à thật là quái đản. Trường phòng nói đoạn lại phun ra một ngụm máu, hai mắt không thể tin được bạch cốt yêu thi. Thiếu đi hồn phách là mất đi thì khí hộ thể vẫn còn cường hãn đến vậy. Không thể như vậy, ta quyết không để sư phụ ta hy sinh oan uổng. Trường phòng, ta định trụ nó, trụ sát được nữ yêu này hay là không phụ thuộc vào ngươi. Chị Dũng gắng gượng đứng dậy rồi nói, nhìn vào đôi mắt của Trương Phong cảm nhận được sự kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ tới một thứ, thứ đã suýt nữa lấy đi mạng nhỏ của hắn. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ còn nó mới có thể hy vọng cho tất cả mọi người. Trương Phong nhìn chị Dũng cười cười khẽ gật đầu. Chị Dũng hiểu ý của hắn lập tức tiến lên, nhưng trước khi đi còn ném lại một câu khiến cho Trương Phong không khỏi bật cười. Tôi tin tưởng cậu. Cách xưng hô này nói ra thật là ngượng miệng. Trương Phong dõi theo bóng lưng của hắn trong lòng thầm nhủ, chỉ cần mọi người bình an rời khỏi, ta sẽ đem tất cả nói ra. Giữa huynh đệ sinh tử không có cái gọi là bí mật. Nghĩ đoạn hắn cũng phi thân tiến lên, đem song giản đeo ra sau lưng, tay lần mò vào ba lô lấy ra thần khí còn lại của mình. Thiên tài giải thoát phục, vô thượng phước điển y, phùng trì như lai mạng, quảng độ chư chúng sanh. Một tràng Phật âm vang vọng như là chấn nhiếp toàn bộ tiếng gào thét của bạch cốt yêu thi. Kế đó một tấm vải trắng bay vút lên không trung là Sa Già Đại Y. Nó muốn lượn vài vòng như là muốn hấp thu Phật quang ở nơi niết bàn chiếu rọi xuống nhân gian. Hai tay của Chí Dũng chấp lại miệng phát nguyện. Án Ma Ha Bà Ba Cha Tất Đế Tóa Ha. Sau khi Chí Dũng phát nguyện ba lần, Sa Già Đại Y lập tức lao xuống hướng toàn thân bạch cốt yêu thi mà quấn trạch. Bạch cốt yêu thi cười lạnh, toàn đưa tay xé rách, nhưng mà sự việc diễn tiến tiếp theo khiến cho nụ cười trên môi của ả tắt lịm. Toàn bộ yêu khí tụ âm trên song trào của ả bị Sa Già Đại Y hấp thu sạch sẽ. Lực lượng vật lý đối với sự bền chắc của tơ tằm cũng vô dụng. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm, bạch cốt yêu thi điên cuồng rằng xé Sa Già Đại Y nhưng không được. Quá quấn bách, ả điên cuồng bạo phát yêu khí ý đồ phá nát sự áp chế của Sa Già Đại Y đối với thân thể của nàng. Thân thể của Chí Dũng cảm nhận thấy một lực lượng cường đại đang đè ép khí tức trong người. Sa Già Đại Y tuy là pháp khí lợi hại, nhưng vẫn cần có linh khí của người thi pháp duy trì linh lực. Hiện tại cố yêu khí hùng hậu của Bạch Cốt Yêu Thi đang bành trướng để ép thần lực của Sa Già Đại Y, đồng nghĩa với việc khí tức trong thân thể của Chí Dũng cũng chịu áp lực tương tự. Chí Dũng gắng gượng hít sâu vài hơi, lớn giọng mà nói: "Tôi sắp không có chịu đựng nổi, cậu nhanh một chút đi." Trương Phong hiện tại đang khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, hắn nghe thấy những lời đó của Chí Dũng thì nhíu mày. Trước mắt của hắn, hộp bát quái đang lơ lửng không ngừng biến hóa quẻ tượng. Sáu quẻ càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm đã được diễn hóa, chỉ còn lại hai quẻ cấn khôn. Thời khắc này Trương Phong không dám lơ là, hắn biết kích lần này là kích quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Hắn đem vận mệnh của tất cả đặt vào lần khai mở hộp bát quái. Nếu như hắn lại thất bại, tất cả sẽ chết. Dường như Chí Dũng cũng nhận ra sự nghiêm túc trên nét mặt của Trương Phong, hắn cắn răng giữ vững thủ ấn, hai mắt nhắm nghiền nhập tâm khống chế Sa Già Đại Y. Tâm thức của hắn trôi dần vào một khoảng không gian vô định, dường như hắn đang cảm nhận thấy có thứ gì đó, một cánh cửa dẫn tới không gian rộng lớn, trong không gian đó ngập tràn kim sắc vật quang. Chí Dũng nội tâm có điểm vui mừng, tín niệm của bản thân lại kiên định thêm một chút. Sa Già Đại Y cũng vì thế mà tăng mạnh áp lực, gắng gượng đối kháng lại yêu khí. Thiên nhãn thần quang thấu niệm tâm, tâm bằng thanh tịnh lặng như đầm, tứ phương thiên hòa xoay bóng quỷ, nhất niệm thần lôi vọng sấm ngâm, cuồng phong vần vũ bay cắt bụi, nước lặng mặt sống hóa sóng gầm, núi non hùng vĩ từ hưu chấn. Tiếng của Trương Phong ngâm lên từng câu chú ngữ, chỉ thấy mỗi câu phát ra, hồn bát quái trước mặt lại biến đổi. Thế nhưng lần này những câu chú ngữ liền mạch dứt khoát, biến đổi của hộp bát quái cũng vì vậy phát sinh chỗ ảo diệu. Từ mặt trong của vách hộp từng lớp hộp lật mở. Mỗi một lần quẻ tượng biến đổi, hộp bát quái lại tăng lên một tầng. Cứ như vậy biến đổi 7 lần, hình thù của nó đã biến đổi thành một hình nón. Nhìn qua liền có thể nhận ra đây là một tòa tháp, thứ duy nhất còn thiếu chính là đỉnh tháp. Trương Phong ngâm đến câu chú thứ 7 thì nét mặt đã tái nhợt. Hắn cảm nhận cương khí trong cơ thể gần như đã bị hộp bát quái hút cạn. Thần trí của hắn dường như muốn đóng lại. Thế nhưng một tiếng nói mơ hồ truyền qua trong thần thức khiến cho Trương Phong chấn tĩnh. Lại là giọng nói đó là ẩn sư. Tiểu tử, còn quên những gì ta nói rồi sao? Đạo của chúng ta là gì? Trương Phong liền run rẩy đáp. Đạo của ta là cứu nhân độ thế. Lý tưởng thì sao? Lý tưởng ta là quét sạch yêu ma, dẫu thân này phơi bày nơi nội cỏ, mặc thần hồn phân tám giữa không trung ta cũng không sợ. Tốt, rất tốt, thực hiện lý tưởng của con đi, thầy ta quét sạch yêu ma trong thiên hạ. Thanh âm kia hùng hồn bi tráng như thúc giục, kêu gọi ý chí của Trương Phong. Trương Phong cắn chặt răng, giờ phút này trong tâm trí hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là hàng yêu trừ ma thế thiên hành đạo. Thanh âm nơi cuống họng của Trương Phong phát ra như muốn dồn tất cả vào câu chú ngữ cuối cùng. Địa đình thạch căn ngăn cách âm. Chú ngữ vừa dứt, toàn thân của Trương Phong run lên từng hồi, gắng gượng đẩy ra một lần cuối cùng thi triển toàn bộ tám ấn kết đại diện cho bát quái. Thiên ứng càn, đầm ứng đoài, hỏa ứng lý, lôi ứng chấn, phong ứng tốn, thủy ứng khảm, sân ứng cấn, địa ứng khôn. Tòa tháp được hình thành bởi hộp bát quái mượn nhà linh lực của bát quái trong thiên địa, bay vụt lên không trung, không ngừng phóng đại, chẳng mấy chốc đã lầm lẫm như một tòa núi. Trên thân tháp lập lòe ba chữ lớn, tháp báo thiên. Đôi mắt đang mở đi vì cảnh sức của Trương Phong bỗng lóe lên quang mang của một sự phấn khích, nội tâm của hắn run rẩy. Không lẽ hộp bát quái này lại cũng được chế tạo bởi thần linh của Đại Việt ta? Là nó, là tháp báo thiên, một trong An Nam tứ đại thần khí. Nội tâm của Trương Phong như đang có vạn quân gieo hò, khi thế trong hắn bỗng nhiên tăng vọt. Trương Phong mượn nhờ song giản đứng dậy, bộ dáng chật vật, nhưng ánh mắt chứa thần quang của hắn khiến cho Bạch Cốt Yêu Thi run sợ. Nãy giờ ả đã tận mắt chứng kiến sự biến đổi kỳ ảo của hộp bát quái, giờ đây lại cảm nhận được thần lực của tháp báo thiên. Nội tâm của Bạch Cốt Yêu Thi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, à cảm nhận khí tức tử vong đang quấn quanh thân thể. Một lần nữa yêu khí phóng xuất toàn bộ ý đồ thoát ra khỏi sự khống chế của Sa Già Đại Y, nhưng lại bất thành. Tín niệm của Chí Dũng giờ đây vô cùng kiên định, mặc cho Bạch Cốt Yêu Thi có cố gắng tới đâu cũng không thể thoát ra. Tháp báo tiền từ từ hạ xuống, đáy tháp to lớn như là tham lam muốn nuốt trọn lấy toàn bộ bạch cốt yêu thi, cảm nhận thần lực cường đại đang bị áp tới. Cường giả tuyệt thế của dị chủng yêu thi tuyệt vọng hét lên. Đại pháp sư xin nương tay, ta nguyện làm nô bộc hầu hạ người suốt đời. Làm nô bộc cho ta sao? Làm nô bộc cho ta sao? Người không xứng. Trường Phong nghĩ đến cái chết của Sơn Đăng thiền sư, lại nghĩ đến nữ nhân của mình chút xíu nữa bị hàng đáo cho hồn phi phách tán. Còn có huynh đệ vào sinh ra từ của mình sống chết chưa rõ. Hắn nghiến rằng vận toàn bộ cương khí còn sót lại trong thân thể, sót nhập tất cả vào tháp báo thiên, ấn kết uy mãnh hạ xuống. Tháp báo thiên cũng đột phá kết giới yêu khí của bạch cốt yêu thi nốt trọn nàng vào trong thân tháp. Từng tiếng hét thê lương của bạch cốt yêu thi phát ra, một đời đệ nhất cường giả của dị chủng cứ như vậy bị bắt quái lực lượng chia năm xẻ bảy, đến tình phách cũng chẳng còn, vạn kiếp bất phục. Kết thúc rồi sao? Chúng ta chiến thắng rồi sao? Đôi mắt của Lý Phượng nhòe đi, nàng nép vào trong lồng ngực của Tiểu Minh khóc lớn. Nàng khóc vì vui mừng, nàng khóc vì những người còn lại vẫn được bình an. Tiểu Minh ôm lấy Lý Phượng an ủi, ánh mắt phấn khích nhìn về thân ảnh của hai huynh đệ đang lầm lẫm trong gát bụi. Trường Phong thở ra một hơi đi đến bên tháp báo thiên, đặt tay lên thần tháp dùng thần thức cảm nhận khí tức phía trong. Yêu khí không còn, nói rõ bạch cốt yêu thi đã không còn tồn tại. Hắn thở ra búng nhẹ lên thần tháp, luồng khí tức Trường Phong phóng xuất vào trong thần tháp khi nãy đã tản đi. Tòa tháp to lớn từ từ thu lại, biến đổi thành hình thù chiếc hộp như ban đầu. Sa giả đại y của Chí Dũng nằm trên mặt đất, bị đất đá phủ lấp. Chí Dũng tiến lên thu lại, cảm nhận một cỗ khí tức cường đại đang bị luyện hóa phía trong sa giả đại y. Hắn không khỏi sợ hãi. Thật không dám nghĩ tới tu vi của bạch cốt yêu thi kia lại cường đại như vậy. Nếu nàng tụ đủ ba hồn bảy phách thì ngày hôm nay chúng ta chắc chắn chết tại nơi này. Chí Dũng nói đoạn tiến lên vỗ vai của Trương Phong. Trương Phong nhìn hắn bằng một ánh mắt an ủi. Chí Dũng hiểu rằng hắn đang nghĩ, liền xua tay nói tiếp. Sư phụ ta một đời tu hành phổ độ chúng sinh, người Chu Tần Tà mà gặp nạn viên tịch ấy cũng là vận số. Cậu không cần phải an ủi tôi. Người trong giới huyền môn chúng ta được xả thân vì chính đạo là một niềm vinh dự. Trước mắt đem âm huyệt thứ hai đóng lại, giải phóng lòng mạch, Đại Việt ta mãi mãi sẽ trường tồn. Chỉ Dũng nói đoạn xoay lưng đi về phía của mọi người. Trường Phong biết trong lòng của hắn đang rất thống khổ, nhưng không tiện nói thêm. Lúc này Trần Kiên được Hoàng Linh chỉ thương, khí tức trong thân thể cũng dần ổn định lại. Chỉ có cơ thể yếu ớt cho nên vẫn bất tỉnh nhân sự. Trường Phong để cho Hoàng Linh ở lại chăm sóc cho hắn, còn mình và mọi người tiến đến âm huyệt đem mắt trận đồ phá hủy, lại dùng trận pháp phong ấn âm mạch. Ngay khi âm khí tán đi, một cột kim quang hình rồng muốn lượn vọt lên long khí của Đại Việt, sau bao nhiêu năm bị kìm hãm cuối cùng cũng được phóng thích. Chẳng mấy chốc mà âm khí còn sót lại bị long khí chấn áp tiêu tán sạch sẽ. Tiểu Minh là lần đầu tiên nhìn thấy long mạch, hiếu kỳ mà hỏi: "Này Tiểu Phong, long mạch này rốt cuộc là có cái gì khác thường mà lũ tà đạo kia lại muốn tiêu diệt như vậy?" Trường Phong đứng ngắm nhìn một lát rồi nói: "Long mạch chính là nơi sinh ra long khí. Trong phong thủy long mạch được chia ra làm 9 loại: Hồi Long, Xích Dương Long, Giáng Long, Sinh Long, Phi Long, Ngọa Long, Ẩn Long, Đằng Long, Lãnh Quần Long. Long mạch tại nơi này chính là một ẩn long. Sở dĩ tôi gọi nó là ẩn long bởi vì thế mạch chạy dài không rõ, duy trì có điểm sáng rực rỡ phía xa kia là tập trung long khí mạnh mẽ nhất. Hay nói cách khác, đây chính là đầu rồng. Cao biển kia cũng đã nhìn ra đây đây tích tụ long khí, cho nên tại đây mở ra âm huyệt, ý đồ chấn áp long khí thoát ra ngoài." Tiểu Minh nghe Trường Phong nói đoạn thì cũng dõi mắt quan sát, nhưng mà ngoài một mảng đất rậm rãi ủ đất nhấp nhô uốn lượn, chẳng nhìn thấy thứ gọi là ẩn long mà Trường Phong vừa nói. Trường Phong cũng lười giải thích với hắn, dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc, thứ mà hắn quan tâm là đóng lại âm huyệt. Tuy trận chiến này người chết không ít, nhưng những cái chết của họ rất có ý nghĩa. Sau khi đã xử lý xong tất cả, Trường Phong cùng với tất cả mọi người cùng trở về. Tiểu Minh thân thể ít bị thương tổn nhất, bị Trường Phong bắt cõng theo Trần Kiên. Tuy cảm thấy bất bình nhưng mà nghĩ lại Trần Kiên cũng là một nửa sư phụ của mình, Tiểu Minh đành phải làm theo. Cả đám người bước đi rất nhanh, lần này con đường họ đi không còn trở ngại gì nữa. cả đám người rất nhanh trở lại khuôn viên hoàng phủ. Hoàng Chi Phủ thấy bọn họ quay lại thì mừng rơi cả nước mắt, luôn miệng hỏi thăm tình huống. Thế ai nấy cũng đều mệt mỏi, Trần Kiên trên người lại còn mang thương tích. Hoàng Chi Phủ nhanh chóng sai người mời đại phu tới để xem xét. Nửa ngày chiến đấu cuối cùng thắng lợi cũng trở về. Sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, Trường Phong một mình lao lên mái nhà ngồi hóng gió. Hắn định rằng lát nữa khi mà Trần Kiên tỉnh lại, hắn sẽ cùng mọi người nói rõ thân phận của mình. Bất chợt sau đầu Trương Phong sinh gió, cái đó là một mùi thơm nhàn nhạt. Trương Phong không cần quay đầu lại cũng biết người đó tới là ai. Người có tâm sự sao? Lý Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn khẽ hỏi. Trương Phong liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu có chút không vui. Sau những chuyện như vậy nàng vẫn gọi ta là ngươi sao? Lý Hồng nhất thời bị câu hỏi của Trương Phong làm cho thẹn đỏ cả mặt, ấp úng không nói nên lời. Trương Phong thấy vậy thì cười dịu dàng, hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của Lý Hồng mà nói. Sau trận chiến vừa rồi ta hiểu sẽ được nhiều điều, ta biết được những gì quan trọng với mình. Lý Hồng, nàng nguyện ở bên cạnh ta chứ? Lý Hồng vẫn còn mang tư tưởng của nữ nhi phong kiến, tiếng ta phát ra cả chục lần mà không nói được chữ tiếp theo. Trương Phong thấy vậy thì hừ một tiếng, bản tính của một người thanh niên thế kỷ mới khiến cho hắn làm ra một việc vô cùng ngu ngốc. Biến thái! Sao nàng tát ta? Trương Phong còn chưa cảm thụ được hơi ấm trên bờ môi anh đào của Lý Hồng đã bị nàng đẩy ra. Đôi tay thon mềm vừa nãy hắn cầm còn giơ lên đã in hẳn ở trên má. Cơn đau rát khiến cho Trương Phong hét ầm cả lên. Lý Hồng nhìn thấy hắn ôm mặt đau đớn chỉ có chút động lòng, biết mình ra tay hơi nặng cho nên nhẹ giọng đáp. Ai bảo huynh chạm môi ta? Chạm môi cái gì mà chạm môi? Ở thời đại của ta gọi đó là hôn. Là hôn nàng biết chưa? Đó là việc làm của nam nhân và nữ nhân khi yêu nhau, đều có làm để thể hiện tình cảm. Trời ạ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trời đất chứng giám sao nàng phải suy nghĩ? Nào để ta ôm nàng một cái. Trường Phong nói đoạn lại vô sỉ sấn tới. Lý Hồng bị bộ dáng biến thái của hắn dọa sợ, liên tiếp tránh né miệng oai oái. À, cái tên biến thái này là kinh thiên địa nghĩa thật mà. Tiếng của hai người Trương Phong Lý Hồng cứ vang lên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này đâu ai nghĩ tới bọn họ vừa trải qua một trận chiến hung hiểm. Có lẽ những lời của Chí Dũng nói đều đúng, là người trong giới huyền môn được xả thân vì đạo là một vinh dự lớn. Tới muộn ngày hôm đó Trần Kiên đã tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Hoàng Linh. Từ khi mọi người rời khỏi âm huyệt, Hoàng Linh luôn ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Trần Kiên tỉnh lại, Hoàng Linh không khỏi vui mừng, liền lớn tiếng gọi mọi người. Cả đám người Trương Phong tiến vào, ai nấy đều tỏ rõ sự vui mừng khi mà Trần Kiên đã tỉnh lại. Trần Kiên hướng tất cả cười cười tỏ ý mình không sao. Khi ánh mắt của Trần Kiên quét đến khuôn mặt của Trương Phong, đôi mày của hắn khẽ nhăn lại mà nói. Tiểu tử, đây không phải là lúc cậu nên nói bí mật rồi sao? Trương Phong hướng ánh cười, cái đó là một hơi nói rõ lai lịch của mình cùng với Lý Hầm. Cả đám người Chí Dũng, Tiểu Minh, Hoàng Linh, Lý Phượng nghe xong đều há mồm trợn mắt. Mới đầu tất cả đều không tin, nhưng mà đến khi Trần Kiên lấy ra một vật để cho bọn họ xem xét đối chiếu với khuôn mặt của Trương Phong thì tất cả mới tin tưởng đó là sự thật. Này, cái vậy nhìn như là gương này là gì vậy? Phía sau lại có ảnh chân dung của cậu. Họa sĩ ở thời đại của cậu thật là khéo tay. Sao lại có thể vẽ giống y như thật chứ? Nếu không nhìn thấy bức tranh này tôi tuyệt đối không có tin cậu xuyên không. Tiểu Minh mân mê vật hình chữ nhật ở trên tay ngắm qua lại. Phía bên trên là hình ảnh của Trương Phong đang tựa lưng vào một chiếc ô tô sang trọng. Phía sau hắn còn có rất nhiều người đang chơi đùa. Y phục trên thân của họ đều rất lạ lẫm. Chính điều này đã thuyết phục mọi người tin rằng Trương Phong thực sự ở thời đại khác xuyên không về đây. Nghe Tiểu Minh làm nhảm một hồi, Trương Phong đang định vươn tay lấy lại thứ kia, thì Tiểu Minh a lên một tiếng, hắn vừa làm bong một miếng gì đó trên vật kia, lại một bức chân dung nữa xuất hiện. Ây, con mẹ nó, mỹ nữ này là ai, sao lại ăn mặc hở hang như vậy? Tiểu Minh nói đoàn sực nhớ ra Lý Phượng đang ở bên cạnh, thì vội nhét hai thứ kia vào tay của Trương Phong. Cái đó Lý Phượng giải thích. Ây, Phượng Nhi, là Tiểu Phong hắn biến thái giấu hình mỹ nữ để ngắm. Ta chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. Tiểu Minh vừa dứt lời thì cảm nhận một cỗ sát khí đang hướng mình áp tới. Hắn có chút khẩn trương quay đầu nhìn lại chỉ thấy Trương Phong. Là mỹ nữ nào đưa ta xem? Lý Hồng đứng một bên nét mặt lạnh lẽo hướng Trương Phong mà nói. Trương Phong giật mình nhớ tới người yêu mấy cơ đồ đang ở bên cạnh. Hắn sợ hãi vội nhét bức hình của nữ hoàng nội y vào miệng mà nhai nuốt. Lý Hồng phát hiện hắn biểu hiện lạ nhưng đã chậm. Trương Phong sau khi nuốt đi bức ảnh kia thì cười mà đáp. Là thuốc bổ, có cái nào gọi là mỹ nhân? Nàng đừng nghe tên tiểu tử kia nói vậy. Nàng! Năm người còn lại đồng thanh nói. Hai người Trương Phong Lý Hồng có chút xấu hổ. Nhất thời trong phòng tiếng cười nói trêu chọc vang lên không ngớt. Sau đêm này mọi bí mật đều được sáng tỏ. Giữa tất cả mọi người đã hình thành đi một mối liên kết khăng khít hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau mà không biết được rằng trên một sơn đạo vó ngựa mang theo tin tức quan trọng vẫn đang phi như bay cách phủ Bình Dương mấy ngày đường. Nơi thành Quyết Giang rộng lớn, một thân thể tà vật to lớn đang rẽ nước tiến lên, phá tan một lớp kết giới được bố trí bởi linh lực. Một đám người thân mặc đạo bào bị hất văng, một số kẻ không may mắn đã làm thức ăn cho tà vật nọ. Mau về đạo tràng thông báo cho sư phụ, nói cho người biết yêu vương thuồng luồng đã trở lại. Thanh âm của một hán tử thất thanh vang lên sau đó tắt lịm. Không gian đêm tối chỉ còn lại những tiếng hét thảm thiết, từng tiếng da thịt bị xé toạc, từng tiếng khớp xương gãy đứt vang lên răng rắc, máu đỏ cứ như vậy loang lổ khắp một khúc sông. Thưa quý vị, bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký cuốn số 2 của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.